Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, Thượng Thanh cung người. Lúc này Thích Danh Uy sắc mặt cổ quái nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn lúc này thậm chí đang hoài nghi, Bạch Vũ có phải hay không Hồng Hoang chi tử? Tất cả Hồng Hoang, tất cả tông môn cùng một chỗ bồi dưỡng ra được một cái thần tử. Kiệt cường đại, hắn là sâu sắc cảm nhận được. Loại kia cường đại, thậm chí làm cho hắn đều có một loại tuyệt vọng. Bởi vì kia chỗ tại không gian bên trong, hắn rất khó công kích đến kiệt. Nhưng là đối phương lại là tùy thời có thể công kích mình. Chỉ cần mình không cẩn thận, chỉ cần trong nháy mắt, chính mình liền sẽ xong đời. Mà nếu như mình công kích đến đối phương tại cảm giác được trong tích tắc, liền có thể trực tiếp tránh ra. Đây cơ hồ thì đứng ở thế bất bại. Thậm chí có thể nói như vậy, liền xem như Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai điện thần tử, cũng khẳng định không có loại này bản sự, có thể tùy tiện đem kiệt cấp đánh lui. Vừa nhìn như là hắn cùng Bạch Vũ hai người cùng một chỗ công kích, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, hắn rõ ràng cũng là giống một cái tôm tép nhãi nhép hai bên nhảy tới nhảy lui. Mà duy vừa ra chủ lực nhân vật, lại là Bạch Vũ. Miêu huynh, ngươi thật sự là lừa ta thật thê thảm a. Ngươi nói, ngươi có phải hay không thương mang thần thương viện thần tử? Việc này cũng chỉ là Thích Danh Uy thuận miệng nói một chút. Hắn chỉ là oán giận hơn chính mình đối Bạch Vũ bất mãn. Hắn phát hiện Bạch Vũ giấu quá sâu. Chính mình vốn cho rằng biết đối phương toàn bộ thực lực. Kết quả đối phương trong nháy mắt lại có mới kỹ năng. Mới thực lực, chẳng lẽ bị Thích Danh Uy đã nhìn ra? Lúc này Bạch Vũ, sắc mặt đồng dạng cổ quái. Hắn không rõ ràng chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào đến. Làm cho Thích Danh Uy liếc thấy đi ra. Hắn trở thành thương mang thần thương viện thần tử một chuyện. Chỉ có hắn Hòa La Thiên hai người biết. Nếu như nhất định phải thêm nhiều một người, đó chính là hắn, La Thiên còn có Thiên Sơn lão nhân mà thôi. Bất quá Bạch Vũ là không thể nào thừa nhận. Vấn đề này một khi thừa nhận, vậy thì phiền toái. Hắn nhưng là đáp ứng Thiên Sơn lão nhân, mấy năm sau muốn giúp hắn thu hoạch được Âm Sơn. Mà bây giờ hắn lớn nhất người cạnh tranh, cũng là Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai vị thần tử. Đương nhiên, hiện tại lại nhiều một người, cái kia chính là Thích Danh Uy. Thích Danh Uy cũng có cơ hội trở thành Hắc Ám Thánh Điện thần tử. Cho nên Thích Danh Uy nhưng thật ra là hắn có lực người cạnh tranh. Hắn làm sao lại đem thân phận của mình để lộ ra đi đây? Kỳ thật đây cũng là kiệt cùng Thích Danh Uy hai người đem Bạch Vũ thực lực xem quá cao. Bạch Vũ cũng không có thực lực mạnh như vậy. Tựa như phía trên nói tới một dạng, chuyện thế gian vốn chính là một vật hàng vật một vật. Hắn cùng kiệt chiến đấu là đã chiếm hỗn độn chi thuận ưu thế. Nhưng là nếu như cùng Thích Danh Uy chiến đấu, lại thì không chiếm dạng này ưu thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn hỗn độn chi quang, đối với Thích Danh Uy công kích vô hiệu. Chúng ta truy, hai người đối mặt nhìn như dài đằng đẵng, lại chỉ là chốc lát thời gian. Lúc này hai người lấy lại tinh thần, Bạch Vũ mới mở miệng lần nữa. Thế mà Thích Danh vọng đi là lắc đầu, nói khẽ, không dùng đuổi, đuổi không kịp đối phương. Đối phương sau cùng sử dụng chính là huyết độn chi thuật, còn có rảnh rỗi ở giữa độn. Đoán chừng bây giờ đối phương đều muốn trở lại đại bản doanh đi. Làm sao truy? Lúc này Thích Danh Uy thậm chí đang hoài nghi Bạch Vũ là thật không hiểu hay là giả không hiểu. Nếu như là giả không hiểu, hắn còn có thể lý giải. Vốn là Bạch Vũ tựa như là đang tận lực che giấu tung tích. Nếu như là thật không hiểu, hắn thì không hiểu rõ. Bạch Vũ trong nháy mắt thì không cao hứng. Hắn vốn chính là tới nơi này thu hoạch được đổi lấy điểm. Nhưng là hiện tại mới gặp phải cái thứ nhất thực lực người, liền trực tiếp ung dung chạy mất. Bạch Vũ hiện tại ý nghĩ nếu như bị Kiệt biết, chỉ sợ Kiệt sẽ còn âu đến thẳng nôn mấy cái bát huyết. Hắn tại Bạch Vũ trong mắt cũng chỉ là giá trị 20.000 đổi lấy điểm mà thôi. Làm Kiệt xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại ngoài vạn dặm. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thậm chí hắn hiện tại đều không dám dừng lại. Bởi vì hắn trong tiềm thức đã nhận định, Bạch Vũ trên thân cái kia đặc thù quang mang, chính là không gian ánh sáng. Cho nên hắn cảm thấy Bạch Vũ cũng rất có thể muốn đuổi tới. Hắn chưa từng có sợ qua một người như vậy. Tới hiện tại, hắn chưa bao giờ tại người cùng thế hệ bên trong bại qua. Nhưng là hôm nay hắn lại thất bại. Hắn lúc này, thậm chí đã đề không nổi cùng Bạch Vũ là địch dũng khí. Hắn đến thời điểm một đường hát vang, quét ngang chư địch, mà bây giờ lại tan tác mà chạy. Hắn lúc này, lần nữa cuồng bay mấy ngàn dặm, ngốc phát hiện Bạch Vũ không có truy qua về sau, mới yên tâm thần. Lập tức hắn cảm giác thần hồn của mình dị thường mỏi mệt, lại có một loại muốn ngủ mất xúc động. Bạch Vũ tử khí đông lai, cường đại dường nào, nếu như là yếu một điểm thần hồn, chỉ sợ bị trực tiếp diệt sát cũng có thể. Hắn hiện tại có thể bất tử, đã coi như là phi thường liễu đắc. Hắn ổn vững vàng tâm thần, mới lấy ra trong không gian giới chỉ thần hồn loại đan dược đến, chậm rãi bắt đầu trị liệu trên người mình thần hồn thương thế. Đến mức Bạch Vũ cùng Thích Danh Huy hai người, lúc này tiếp tục tại chạy vọt về phía trước tiến. Dù sao Kiệt xuất hiện đến tương đối sớm, chiến tuyến hoàn toàn bị kiếp cấp một người kéo theo đẩy tới. Cho nên hiện trên chiến trường hình thức trên cơ bản là nghiêng về một phía. Nhân loại liên tục bại lui. Bất quá cái này cũng không coi là cái gì chiến trường. Dù sao cũng không có người đến chỉ huy. Có động tĩnh, Bạch Vũ thần hồn lực lượng cường đại dị thường, đã nhanh muốn tiếp cận thần vương cấp thần hồn. Tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Thích Danh Huy tâm lý âm thầm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không có cảm giác được có động tĩnh. Nhưng là Bạch Vũ lại cảm thấy. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái tình huống. Cái kia chính là Bạch Vũ thần hồn so với hắn phải cường đại hơn. Mà lại không phải cường đại một chút điểm. Bạch Vũ trên người sắc thái thần bí. Trong lòng hắn càng phát ra nồng đậm. Hai nữ nhân. Bạch Vũ nhất thời sắc mặt cổ quái. Bởi vì lúc này có 10 cái dị tộc nhân vậy mà vây công lấy hai nữ nhân này. Hai nữ nhân tuy nhiên có thần linh cửu trọng cảnh giới thực lực. Nhưng là chống cự không nổi đối diện nhiều người. Càng quan trọng chính là. Lúc này dị tộc nhân nói ô ngôn uế ngữ. Từng câu lời nói khó nghe. Bạch Vũ quay đầu. Cười đến. Chẳng lẽ những thứ này dị tộc nhân đối với nhân loại nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú. Bởi vì lúc này Bạch Vũ phát hiện phía dưới dị tộc nhân. Lại có chút căn bản cũng không phải là đầu người. Thậm chí là có dị tộc nhân loại là lấy thú loại hình thức tồn tại. Ha ha, Miêu huynh ngươi là thật không hiểu vẫn là đựng không hiểu. Ngươi không phải trông thấy Kiệt sao? Ngươi cảm thấy hắn là không phải nhân loại. Dị tộc nhân chỗ lấy được gọi là dị tộc nhân. Là bởi vì bọn hắn một bộ phận người không giống với nhân loại mà thôi nhưng là dị tộc nhân bên. Trong hoàng tộc lại là chính thống nhất nhân loại. Kiệt cũng là tam nhãn hoàng tộc. Nhân loại chúng ta nữ tử. Trong mắt bọn họ, thế nhưng là cùng hoàng nữ tư vị đồng dạng mỹ diệu. Người nói bọn họ sẽ động lòng hay không? Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt có rất nhiều suy đoán. Nhưng là những suy đoán này đều vẫn không được thật. Vấn đề này chỉ sợ còn phải đi qua sau này kiểm trắc mới biết được. Mà lúc này phía dưới, hai nữ tràn ngập nguy hiểm. Lúc này hai người, thậm chí đã bị buộc đến một tòa huyết sơn bên cạnh. Một người ống tay áo thậm chí đều đã bị đâm nát. Lộ ra bên trong mảng lớn trắng như tuyết. Mà đây càng thêm kích phát mấy vị dị tộc nhân dục vọng. Một đám dị tộc nhân công kích càng phát ra sắc bén. Nhưng lại là không chịu hạ sát thủ. Hiển nhiên bọn họ là muốn dự định còn sống hai nữ thật tốt hưởng thụ một phen. Ta Thượng Thanh cung tỷ muội hội báo thù cho ta. Một vị nữ tử đột nhiên quyết tuyệt nói đến. Lập tức liền muốn chuẩn bị trước khi chết nhất kích. Thượng Thanh cung. Bạch Vũ tâm lý run lên. Trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.